Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, bóp cổ. Đại gia hiểu rõ ràng về sau, rốt cục bắt đầu triệu hoán thần sông. Cái gọi là triệu hoán, kỳ thật rất đơn giản. Hiệp khách giáp đối lên trước mắt không khí nói: Thần sông tiền bối, có một việc, cùng ngài thành đạo có quan hệ. Nếu là có rảnh, mời hiện thân gặp mặt. Ít khi, trong không khí, một đạo nhạt màu vàng kim nhạt gợn sóng xuất hiện. Sau đó một đầu kim hà xuất hiện. Bề ngoài mười tốt, ếch, cái này thần sông dù sao cũng là thượng giới đại thần. Bây giờ cũng là bị ngươi hô chi tức đến. Vung chi liền đi, tuyệt không thận trọng. Phương Ninh vụng trộm đối đại gia đường. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Hắn giá đỡ kỳ thật vậy không nhỏ. Đại gia khinh bỉ nói. Ngươi mỗi ngày chỗ ở trong nhà không ra khỏi cửa. Ta bên ngoài tuần hành. Thế nhưng là biết. Phàm nhân tin đồ nếu muốn triệu hoán hắn. Cái kia quá trình 10 điểm tốn sức, không có 10 ngày nửa tháng tế tự chuẩn bị. Đừng muốn cùng hắn câu thông một chút điểm. Ếch. Cái này cũng bình thường. Cái này thần nếu là xuất hiện rất dễ dàng. Vậy liền không đáng giá. Phương Ninh âu sầu trong lòng đường. Ngươi nhìn chúng ta trước đó cái kia chút thần A Phật. Xưa nay không lộ diện. Hương hỏa còn không phải như thế cực kỳ đựng. Phương Đông còn tốt chút. Phương Tây càng nghiêu bức. Vì cái kia chút ép căn không có lộ mặt qua thần. Đánh cho đầu óc đều đi ra mà lại là từ cổ đại đánh tới hôm nay. Nói cũng thế, nhân loại các ngươi có đôi khi thật là không thể lý giải. Đại gia buồn bực nói, mà tại lúc này, kim hà bên trong đã vang lên thanh âm. Tôn giả chi ý, ta đã rõ ràng, chỗ kia hành tinh, ta ngược lại thật ra có thể phái một đầu nhánh sông kéo dài đi qua. Thời gian sẽ không quá lâu. Nửa năm là đủ, chỉ là tiêu hao quá lớn, chỉ sợ hội bỏ giờ nửa chừng a. Thần sông trong giọng nói mang theo 10 điểm tiếc nuối. Ếch, gia hỏa này cũng không muốn đánh không công a. Đại gia hậm hực đường. Nói nhảm không phải, người ta nhưng không có ăn qua trò chơi sách bảo bối hàng trí quang hoàn. Làm sao có thể trắng làm không công? Trừ phi ngươi cho hắn tăng lên điểm lực lượng. Phương Ninh không biết nói gì. Nói bậy, ta vừa mới nói qua cái này cùng hắn thành đạo có quan hệ. Làm sao còn muốn ta ra? Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Ta làm sao có thể xuất tiền giúp hắn trắng rơi chỗ tốt? Đại gia liên thanh cự tuyệt. Ếch, nói cũng thế, muốn từ ngươi cái này keo kiệt hệ thống bên trong dính tiện nghi. Cái kia so với lên trời còn khó hơn. Phương Ninh không biết nói gì. Như vậy cũng tốt xử lý. Liền đến cái chuyển di thanh toán a. Thần mã gọi chuyển di thanh toán. Nghe không hiểu. Đại gia buồn bực nói. Chuyển di thanh toán cũng đều không hiểu. Ngươi sẽ không lục soát a. Phương Ninh khinh bỉ nói. Chính là do chính thức bộ môn xuất tiền đến làm việc. Ếch. Ta hiểu được. Ngươi cái này không phải liền là thanh nồi vứt cho chân tướng tổ chức bọn hắn a? Còn nhất định phải làm ra một cái từ mới. Đại gia khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái gì? Ta đây cũng không phải là từ không sinh có. Chân tướng tổ chức tiền cũng không phải tùy tiện hoa. Đến có danh tiếng mới có thể hoa. Đây chính là đưa cho bọn hắn một cái dùng tiền danh nghĩa. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ta không nhìn ra có cái gì khác biệt. Đại gia hậm hực đường. Tại là hiệp khách giáp nhân tiện nói. Đã thần sông tiền bối lực có chưa đến. Vậy thì mời lần này di dân công việc người đề xuất. Cho ngài bổ sung chút lực lượng a. Như thế rất tốt. Làm phiền tôn giả. Kim Hà trong giọng nói có chút kinh hỉ. Không bao lâu. Nhâm Nhược Phong liền mang theo Tạ Đông cùng một chỗ tới đàm phán. Dù sao việc này cực kỳ trọng yếu, dính đến đào vong cùng đường lui an bài, đã bị liệt là chân tướng tổ chức thứ nhất muốn làm sự tình. Trước kia cái kia chút phòng ngự biện pháp chứng thực, thậm chí đều bị đẩy về, sau, tài nguyên cũng bị tỉnh đi ra, dùng cho thiên ngoại di dân kế hoạch, thượng giới thiên thần chân chính lực lượng, để bọn họ minh bạch, địa cầu xa hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Chính chủ vừa đến, thiên hà thần xông trực tiếp công phu sư tử ngoạm, yêu cầu nguyên khí dược liệu 30.000 tấn. Còn muốn trợ giúp hắn lập tức mở rộng hương hỏa nhân khẩu 200 triệu nếu không lời nói. Hắn không có có sức mạnh kéo dài đến 600 năm ánh sáng bên ngoài trên hành tinh đi. Mặt khác, khai thác về sau hành tinh, muốn để di dân còn có đời sau. Hết thảy thờ phụng với hắn. Những yêu cầu này, Phương Ninh nghe đều nhíu mày, mà trung niên tăng ca khổ bức Nam Tạ Đông. Nghe xong. Ánh mắt lại là hơi động một chút, sau đó đại gia liền đối Phương Ninh phàn nàn nói, đáng giận, cái này thần sông trước kia mỗi ngày cười tủm tỉm, không nghĩ tới vậy mà nói láo, hắn lực lượng đầy đủ kiên trì đến đem một đầu nhánh sông kéo dài đến cái kia 600 năm ánh sáng bên ngoài, vậy mà dám gạt chúng ta, nếu không phải Nhâm Nhược Phong lão nhân này cáo già, chúng ta liền bị hắn sáo lộ, ếch. Tạ Đông đã tiến hóa đến loại trình độ này. Phương Ninh 10 điểm chấn kinh. Trước kia hắn chỉ có thể phân biệt người hoang ngôn. Hiện tại liền thần đều có thể phân biệt. Hắn này thiên phú quả nhiên ghê gớm. Ếch, ngươi chú ý điểm thế nào như thế lệch. Đại gia căm giận đường. Ngươi hẳn là nghĩ biện pháp. Làm sao sửa trị một chút thần sông này mới đúng. Ai, kỳ thật cũng bình thường. Dù sao giống quỷ vương Bồ Tát như thế thuần khiết thiện thần. Ít càng thêm ít, ai không muốn thừa cơ vì chính mình vớt một thanh. Phương Ninh trấn an nói. Hừ, hắn mới vừa từ chúng ta huyết sát chi địa phân đến huyết hà quyền sử dụng. Tương lai tất nhiên có thể được đến lực mới lượng nơi phát ra. Lúc này để hắn giúp chuyện này, với lại đối với hắn vậy có lợi thật lớn. Lại còn tại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, khó trách hệ thống trên bản đồ. Hắn một mực không có lục qua, đại gia vẫn là 10 điểm tức giận. Ai, ngươi nói cũng là, quả nhiên nước vô thường hình. Cái này thần sông cũng là như thế. 10 điểm giỏi về mượn gió bẻ măng. Hiện tại hắn là bắt được ta nhóm muốn cầu cạnh hắn a. Phương Ninh giận dữ nói, không được. Ngươi nghĩ cách, sửa trị một chút hắn, Nhậm lão đầu tiền, chính là ta tiền, không thể để cho hắn trắng mò đi. Đại gia không phục nói, Phương Ninh đối cục diện này cũng vẫn có thể lý giải. Thần sông dù sao cũng là thượng giới đại thần, hắn không có khả năng phụ thuộc bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tổ chức, hiệp khách giáp cùng hắn có ân cứu mạng, nhưng đi qua đối phương vậy còn không ít. Mà lần này thiên ngoại di dân dính đến lợi ích khổng lồ. Cái này một vị thượng thần, đương nhiên muốn từ đó nhiều chia lãi một chút, để tương lai chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nói cho cùng, mọi người cũng không phải là một cái trên lập trường, đều có các lợi ích tính toán. Thiên hà thần sông, không phải đại gia tùy tùng tùy tùng, đương nhiên sẽ có mình tính toán nhỏ nhặt. Tốt a. Ta kỳ thật vậy có chủ ý, liền đem hắn một cái tốt. Phương Ninh gật đầu nói, ân, đại phú hào, ta tin tưởng ngươi, ủng hộ, ngươi dám chắc được. Đại gia khích lệ nói, hừ, dùng đến ta thời điểm, liền đủ kiểu lấy lòng ta, không cần ta thời điểm, liền khắp nơi khinh bỉ ta, ngươi chỗ nào vẫn là cái trung thực hệ thống. Phương Ninh lạnh lùng nói, ếch. Cái này chính nói rõ ta trung thực a, cho tới bây giờ học sẽ không nhân loại các ngươi dối trá. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cầm khỏa đại cỏ, Phương Ninh 10 điểm im lặng, đem thân thể cho ta. Lúc này, Nhâm Nhược Phong trên mặt hiện ra vẻ làm khó. Thiên hà thượng thần, này yêu cầu có chút quá cao, những đan dược kia dược liệu số lượng quá lớn. Hiện tại khắp nơi đều muốn tài nguyên, thực sự khó mà thỏa mãn ngươi cần thiết. Ta vậy lý giải, chỉ là như vậy, ta liền khó mà đem nhánh sông kéo dài đến như vậy xa xôi thiên ngoại chi địa. Kim Hà ông ông tác, hưởng, cũng không có nhượng bộ. Đúng vậy a, đã thần sông tiền bối như thế khó xử, vậy bản tọa chỉ có thể xả thân tứ ma, lại đi tìm cái kia ma thánh hợp tác một phen. Nhớ kỹ trước kia cùng Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói qua, đối phương vậy tại tuần hành thiên ngoại, chắc hẳn vậy có biện pháp đi kia thiên ngoại chi địa. Phương Ninh thản nhiên nói, ếch, tôn giả, cái này như thế nào xứ? Nhâm Nhược Phong cảm động hết sức, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể vì hắn nhóm làm đến loại trình độ này. So sánh dưới, đồng dạng thuộc về thiện lương trận doanh Thiên Hà Thần Sông, cũng có chút quá mức, hơi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Rõ ràng có thể làm được, hết lần này tới lần khác nói không thể làm đến, nhất định phải bọn hắn nỗ lực cực điểm đại giới mới được. Đại khái cái này mới là bình thường cường giả hành vi. Giống thần long tôn giả dạng này mới là hiếm thấy. Cái sau mặc dù cũng muốn chia hoa hồng, nhưng đó là được chuyện về sau mới cho, cũng không có làm khó bọn hắn. Mà giống Thiên Hà Thần Sông dạng này, lại là tại thẻ bọn hắn cổ. Không sao, đã thần sông tiền bối vậy có chỗ khó, chỉ có tìm kiếm hắn trợ. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, Kim Hà Lâm vào trầm mặc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.